Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1362 tam bảng đệ nhất thần thoại. Hảo, đây là đoàn thể chiến khen thưởng. Kế tiếp còn muốn tính cá nhân chiến khen thưởng. Đệ nhất danh, quân tử Ly, mạnh nhất thợ săn, người khen thưởng là 1000 vạn tích phân cùng 1000 vạn ma tinh. Đệ nhị danh, mênh mang. Khen thưởng 500 vạn tích phân, 500 vạn ma tinh, mạnh nhất thợ săn bảng thượng. Đệ nhất quân tử Ly, đệ nhị mênh mang, đệ tam, băng nhận, đệ tứ tha thanh mộng, thứ năm thương long, thứ sáu, thứ tám là làm tất cả mọi người kinh ngạc người, Ninh Tĩnh Viễn. Nàng là cực hạn hoàng giả, lại lực đè ép vài cái hợp thể ký, dừng ở thứ tám thượng. Bất quá nghĩ đến sau lại ở huyết trận tăng phúc hạ đạt đến hợp thể thực lực đáng sợ chiến lực. Mọi người cũng bình thường trở lại, chỉ là đối kia huyết trận lại không cách nào thoải mái, quân tử. Ly cái này thủ đoạn thật là đáng sợ. So tuyệt đối khống chế. So hai cái phân thân đều đáng sợ, đầu chọc kim nói như vậy. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đầu chọc kim cũng rầu rĩ hỏi. Ta vừa mới nói cái gì tới? Đầu chọc long, hai cái phân thân, người nói hai cái phân thân, là một cái đi, hẳn là một cái đi. Rất nhiều người an tĩnh, du nghi không chừng, thẳng đến kia lão giả nói. Kế tiếp còn có một cái bảng là năm nay tân tăng. Ngày sau mỗi một lần trăm đoàn đại chiến cũng sẽ lấy này tam bảng cố định. Cái này bảng đơn đó là tốt nhất mặt trận thống nhất bảng. Đó là cá nhân thống ngự lực đối lập. Các ngươi xem mặt trên đứng hàng, quân tử Ly, đệ nhất thống ngự lực mạnh nhất, bởi vì lấy 10 người xuất lĩnh nghịch tập đạt tới đệ nhất. Thống ngự lực tự nhiên đáng sợ, theo sát sau đó chính là Thương Long. Đệ tam đế cơ, bất quá đệ tứ danh, ra ngoài mọi người dự kiến, ngạch, lại là người kia, Ninh Tĩnh Viễn. Đệ tứ thống ngự lực, nàng không phải đoàn trưởng A. Như thế nào cũng có như vậy cường thống ngự lực. Không có khả năng đi. Chỉ có Tương Tây Cung những người này mới biết được có khả năng. Bởi vì chuẩn xác mà nói, ngầm vẫn luôn thống soái bọn họ đó là Ninh Tĩnh Viễn. Cũng là Ninh Tĩnh Viễn cùng Đại Ly phối hợp lại tác dụng kia quân cơ huyết trận. Có thể lý giải vì Ninh Tĩnh Viễn cũng sẽ quân cơ huyết trận. Bởi vậy này thống ngự lực tự nhiên rất mạnh, trên thực tế nàng thống ngự năng lực vốn là ở Đại Ly mặt trên, cho nên đệ tứ xem như khách khí. Nếu nàng là đoàn trưởng, không chuẩn cũng là đệ nhất. Điểm này Đại Ly có thể thực phụ trách nhiệm đến nói, phía sau là Tiểu Bạch Long. Hàn Yên, ứng phàm chi đám người, tốt nhất thống ngự người khen thưởng cũng là 1000 vạn tích phân cùng 1000 vạn ma tinh, tam bảng đơn treo trời cao. Động tác nhất trí một loạt qua đi đệ nhất đều là một cái tên, tam bảng đệ nhất. Trong lịch sử hình như là lần đầu tiên, vô nghĩa. Hôm nay mới là lần đầu tiên có tam bảng hảo đi. Tuy rằng là nói như vậy, tam bảng đệ nhất chính là đệ nhất. 100% sẽ bị ghi lại tiến vào trấn ma tháp sử sách, đây là một cái thần thoại, mà trận này. Trăm đoàn đại chiến kết quả cũng lấy đáng sợ tốc độ truyền bá, Xuân Thập Tam Nương duỗi một cái. Lười eo, cười, những cái đó lão xương cốt có thể yên tâm, có quân tử Ly như thế. Gì sầu ma cung thế nhược, ma tông, sớm đã không dám ở ma cung phía trước khoe khoang. Cung Tàng Huyết xa xa nhìn bị vây quanh Đại Ly, khẽ hừ một tiếng, còn tính có thể quay đầu đi. Khóe miệng rất nhỏ một câu, trăm đoàn đại chiến kết thúc. Đại Ly ở rất nhiều người tiến đến chúc mừng phía trước trốn đi. Ân. Thực quang minh chính đại đến trốn đi, nàng vào Mạnh Băng Huân văn phòng, đương nhiên, trước đó, nàng đối thượng Ân Thương đến ánh mắt, chiều đối phương cười cười, người sau hồi lấy cười, sau đó nàng không chút do dự đến quay đầu rời đi, luôn là như thế. Sẽ không cố tình lạnh nhạt, cũng sẽ không câu nệ, nàng dùng nhất có lễ phép cùng tự nhiên phương thức qua lại ứng hắn rất rõ ràng mục đích, không phải thông minh nhất. Nhất lạnh nhạt, tàn nhẫn nhất cay cách làm, lại là nhất vô tâm không phổi, nàng sẽ làm ngươi lúc nào cũng ở thể hội một chút. Ngươi, không đủ để làm lòng ta động, ngươi còn không đủ để làm ta miễn ngươi tiền thuốc men. nào đó phòng y tế, nào đó tuyệt sắc mỹ nhân đối người nào đó nói như vậy, chẳng sợ ngươi được tam bảng đệ nhất đại ly. Cười, ai u, ta còn tưởng rằng mạnh y sư đều không quan tâm nhân gia nột. Nguyên lai còn lén lút quan chiến tới, ngoài miệng không thành thật, thân thể lại, ai, ngươi lấy như vậy thô châm làm cái gì? A, ta sai rồi, mạnh khương nữ nghe bên trong truyền ra thanh âm. Đối cao đại hùng nói, cho tới nay mới thôi nàng là cái thứ nhất chọc giận tỷ của ta một lần bị trừng trị lúc sau. Còn dám chọc đệ nhị đệ tam thậm chí lần thứ tư người. Mỗi lần thế nhưng còn đều chủ động. Cao đại hùng, ngươi trọng điểm là, lão đại da dày, mạnh khương nữ, không, da dày không đủ để hình dung nàng. Hẳn là không biết xấu hổ, giống như có chút đạo lý, các ngươi màu đỏ tím nói các ngươi đoàn trưởng. Không được tốt đi, bất quá mặt khác đoàn viên không có một cái phản bác. Ngược lại yên lặng gật đầu cam chịu, bị trị liệu hảo sau. Mãnh nam đoàn người trở về nhà mình nơi dừng chân. Trong phòng khách, không khí tương đối nhẹ nhàng, đại ly nói. Đánh xong, nên phân chiến lợi phẩm, mạnh nhất thợ săn cùng tốt nhất mặt trận thống nhất là cá nhân thu vào. Là không xếp vào ở bên trong. Nhưng là 7.000 vạn tích phân cùng 7.000 vạn ma tinh thế tất muốn phân một phân, đại ly cũng chưa nói. Đại gia tới thảo luận hạ cái này như thế nào phân. Không thân dân, nàng cách làm một chút cũng không rõ minh. Liền trực tiếp vứt ra một chương đơn tử, phân phối nguyên tắc chỉ có một. Đó chính là phân phối theo lao động. Điểm trung bình xứng. Sao có thể, đơn tử thượng danh liệt như sau. Tích phân cùng ma tinh song song số liệu. Đoàn trưởng quân tử ly lấy 2.000 vạn. Ninh tĩnh viễn lấy 1.000 vạn. Rồi sau đó là giải liên thành. Mạc sĩ kiếm hàn cùng tương tây cung còn có cao đại hùng đều phân 700 vạn. Lịch thường cùng mạnh khương nữ các 500 vạn. Cuối cùng là yến cùng hai người từng người phân 100 vạn. Không có khả năng hoàn toàn công bằng. Nhưng là đại khái cũng coi như ngang nhau. Mọi người đều thực vừa lòng. Trên thực tế nhiều như vậy chàng xuống dưới, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, tuyệt đại đa số là bởi vì đại ly cá nhân quá cường hãn mà thôi. Bất quá đối phương không phải ngượng ngùng người, bọn họ cũng không phải, nếu nàng cấp, lấy nàng tính cách liền không khả năng thu hồi đi, còn không bằng thống thống khoái khoái thủ hạ, bất quá yến cùng hai người vẫn là thực kinh ngạc. Bọn họ hai người hoàn toàn một đường mua nước tương. Thế nhưng đều có 100 vạn tích phân cùng ma tinh. Ông trời, đó là 100 vạn A. Ở hai người còn muốn nói cái gì thời điểm. Đại ly một ánh mắt qua đi. Hai người im tiếng, đoàn trưởng vẫn là rất có uy nghiêm. Chỉ cần nàng không mở miệng không đùa so, hảo. Phân cách xong, mập mạp, nấu cơm đi. Tốt tốt, cao đại hùng tâm tình đương nhiên thực nai. Đệ nhất đoàn A. Lão tử là đệ nhất đoàn người A. Hơn nữa, sắp hàng thứ 6 vị Nga. Tính tổng liền 10 cái A mập mạp. Bất quá để cho hắn vui vẻ vẫn là thực lực của hắn so tham chiến trước cường đại rồi không biết. Nhiều ít lần, loại này tiến bộ mới là nhất say lòng người, mọi người tâm tình đều thực thả lỏng. Chính là luôn luôn ít khi nói cười ninh tĩnh viễn không như thế nào cười. Bất quá nàng xưa nay như thế, đại ly biết nàng khẳng định sẽ không bởi vì được đến một bút số lượng. Không ít khen thưởng mà cười. Mà sẽ không đơn thuần vì phối hợp giờ phút này không khí vui thích mà cười, ninh tĩnh viễn. Là mặc kệ buồn vui đều thích một người đứng ở trên cầu xem nguyệt người, đại ly rất ít nhìn đến nàng. Cười, bất quá không cười không đại biểu liền nhất định không khoái hoạt. Cười cũng đại biểu nhất định hạnh phúc. Đại ly cũng không bắt buộc, đó là vỗ vỗ ninh tĩnh viễn bả vai, nói, tĩnh xa, ta thực vui vẻ, ninh tĩnh viễn quay đầu xem nàng, ánh mắt hơi dạng, vì tương lai, lại cách này cái mục tiêu gần một bước sau, đúng vậy, đại ly nheo lại mắt, lại là nhìn đến ninh tĩnh viễn khóe miệng cũng nhẹ nhàng một câu, cười, người này thế nhưng cười, ngươi như thế nào cười, vui vẻ, vì sao? Ta cũng ly mục tiêu của ta gần một bước, hảo đi. Kia vì chúng ta vui vẻ mà vui vẻ. Cũng ly, ninh tĩnh viễn nói. Người lấy chính là cà chua, hảo đi, đại ly cảm thấy chính mình có hơi men say. ước chừng là uống nhiều vài chén rượu. Bất quá nàng còn tính thanh tịnh, cho nên có thể nhìn đến một người khách nhân tới cửa, lại là ngươi. Cao Đại Hùng hô lên tới thời điểm mới nhận thấy được đối phương là vị kia danh liệt đệ tam thợ săn băng nhận đại mỹ nhân. Đối phương chính là ở điểm Thương Vũ công kích hạ bất tử tuyệt lãnh mỹ nhân. Giết người đều không nháy mắt, mỗ mập mạp lập tức đánh một cái run run. Thiển mặt cười, ai u, khách quý, mau tiến vào uống một chén, nô tương. Mạnh Khương nữ phun táo. Lại ở băng nhận nhàn nhạt quét tới là lúc bay nhanh thay nhiệt liệt tươi cười. Băng nhận đại nhân, mau tới, nhà của chúng ta đều bồng tất sinh huy tương đương, ha ha. Này hai vợ chồng tương lai nếu không đi đến cùng nhau, ta không bao giờ tin tưởng tình yêu. Bất quá Mạnh Khương nữ này thất học thế nhưng còn biết bồng tất sinh huy cái này từ nhi. Thật cuồng loạn a, quân các hạ. Điện hạ mở tiệc chiêu đãi chư vị, băng nhận người này tuyệt bức sẽ không dùng anh luân quản gia kia. Khiêm tốn yêu nhã phương thức tới thỉnh ngươi. Nàng phương thức nhất quán là trực tiếp mà lạnh băng, chúng ta lão bản thỉnh ăn cơm. Ngươi tới hay không? Tới liền tới, không tới đánh đổ, liền màu đỏ tím. Sau đó xưa nay không nhiều ít cốt khí đệ nhất đoàn liền như vậy bị thỉnh đi rồi, ân. Tuyệt đối không phải bởi vì trên bàn đồ vật đều bị ăn sạch sẽ. Sau đó bọn họ tính toán đổi chiến trường tiếp tục phấn đấu, tử đằng. Này chỗ ngồi quá cao lớn thượng. Mạnh Khương nữ đều nhịn không được tiến lên sờ sờ những cái đó tử đằng hoa, tiệc rượu bãi ở trong. Sân, liền ở mạn rượu tử đằng biển hoa chung. Mỹ thực rượu ngon vừa múa vừa hát, náo nhiệt duy Mỹ đến gần như mộng ảo, Cao Đại Hùng đi vào liền. Cầm đồ vật ăn, liền tính bọn họ lại không hình tượng, lại không yêu nhã, cũng không ai dám coi khinh bọn họ, cảm thấy bọn họ thổ bao tử, nhân ra thân phận cùng thực lực bãi nột. Huống chi tử đằng những người này nhiều ít là bị Mãnh Nam đoàn một đường đưa lên Thanh Vân Thiên. Vốn là có cảm kích chi tình, giờ phút này nhìn đến Mạnh Khương nữ đám người không chút nào câu nệ hành vi, ngược lại cảm thấy đối. Phương thực ngay thẳng, hảo. Đáng giá kết giao, tử đằng cùng Mãnh Nam đoàn một đám người thực mau hòa mình, ngồi uống rượu đại ly nhìn. Một bên cười, liền cùng đổ thần đám người nói chuyện với nhau. Đảo cũng thong dong tự tại, một chút siêu cấp cao thủ cao ngạo đều không có. Cũng không xa cách lạnh nhạt, lời nói chi gian trước sau như một hài hước lại ngả ngớn. Tổn hại người không khách khí. Dường như phía trước Bưu Hãn soát hạ mênh mang cùng mặt khác đoàn người không phải nàng giống nhau, bất quá nói. Đổ thần liền không lớn tự tại. Nói, chúng ta đoàn trưởng hẳn là còn có việc nhi, cho nên hiện tại không có thể tới. Quân đoàn trưởng còn thỉnh bao dung, khách khí. Đổ thần vẫn là so trước kia khách khí rất nhiều, đây là bệnh chung. Cường giả vi tôn, nàng nếu là có thể cùng đệ tam đế cơ một cái trình độ người. Đổ thần nhất định phải bận tâm đệ tam đế cơ mặt mũi mà đối nàng khách khí, không có việc gì. Lại không phải không chờ quá nàng. Chính là đừng giống lần trước giống nhau. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến lần trước không cẩn thận nhìn. Đến một màn, đó là méo miệng, chỉ cười không nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.